Ít nhất một cái mẫu phù có thể chia thành trăm cái tử phù, luyện chế ra cấp. Bậc càng cao thì nắm giữ tử phù càng nhiều, có thể truyền tin từ khoảng cách xa hơn, tử mẫu thông tấn phù cấp thấp nhất cũng có thể truyền tin trong phạm vi 3 vạn dặm, nếu tử mẫu thông tấn phù cấp cao hơn, dù cho khoảng cách xa 100 vạn dặm vẫn có thể truyền tin. Sở Huyền rất hài lòng đối với phần thưởng này, vừa đúng dịp, có thể luyện chế để truyền tin tức tình báo cho Hắc Nguyệt Lâu. Mẫu phù ở trong tay mình, nên mình có thể nắm giữ toàn bộ tin tức của tử phù, phối hợp với ám hiệu, dù cho tử phù có bị người khác đoạt đi thì mình cũng có thể phát hiện, hơn nữa, còn có thể đặt mật mã cho tử phù. Không có mật mã thì không thể nào sử dụng được tử phù. Mẫu phù còn có thể định vị được tử phù ở đâu? Dựa vào hiểu biết hiện tại của Sở Huyền, chắc chắn Nam Châu không có loại linh khí truyền tin nào như tử mẫu thông tấn phù. Cách chương